Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395, chương 397, địch giáo úy. Soạt oanh, một tiếng vang thật lớn lại lúc này nhớ tới. Bất quá tiếng vang kia cùng vừa mới có hơi khác biệt. R, An Vạn En, Huyền, nương theo lấy tia lửa tung tóe, nhất đao quang ảnh hiện lên. Lý công tử, đi mau. Thanh âm này là Lý Mộc Nhiên vừa mở ra mắt, chỉ gặp một người mặc giáp dạ dày, cái trán vết mồ hôi dày đặc, chính thở hổn hển, trong tay nam tử nắm lấy một thanh trường đao sắc bén. Địch Thanh, Lý công tử, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, nhanh mau rời đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, ai ra, còn có một cây cũng phải đến rơi xuống a. Giờ khắc này hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nhấc chân đi ra, vượt ra ngoài cửa. Chỉ là tại chân hắn rời đi một khắc, lại là một cái liệt hỏa hừng hực lương mộc ngã xuống khỏi tới. Lý Cửu, người thế nào? Trương Thải Y lần này ngược lại là phản ứng nhanh không ít. Tuy nhiên gặp Lý Mộc Nhiên bình yên vô sự chạy đến, thế nhưng là vẫn như cũ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên giờ phút này có loại sống sót sau tai nạn khoái cảm. Ngược lại là cũng không thể bởi vì vừa tay sự tình đối Trương Thải Y thế nào, ngược lại trêu chọc đường, yên tâm đi. Sân bay, tại ngươi còn không có biến lớn trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Trương Thải Y nghe xong, vô ý thức sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ bừng thiết đường, Lý Mộc Nhiên ngươi vô sỉ. Lạ thường lần này Trương Thải Y chỉ là động động mồm mép, cũng không động thủ, cái này đến để hắn có chút không quá thói quen. Chỉ là muốn pháp vừa ra hắn thầm mắng đường, chính mình thật sự là có với tiện. Ha ha, vô sỉ sao, vừa tài kém chút vô mệnh a. Nói xong tay mình không tự giác sờ về phía tim, nhịp tim đập quả nhiên nhảy nhanh chóng. Nãi nãi, cái này có thể so với cái kia cái gì cực hạn vận động kích thích nhiều. Mình cái này là cực hạn liều mạng a. Oanh, lại là từng tiếng vang. Này nghĩa trang nóc nhà rốt cục toàn bộ sụp đổ xuống tới. Hỏa thế bùng nổ. Lý công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chính nhìn trước mắt biển lửa, sững sờ thời điểm, bỗng nhiên phía sau thanh âm để hắn quay đầu. Triệu công tử, nhìn qua bên cạnh Địch Thanh, đang nhìn mắt Triệu Kiền Khôn về sau, hắn tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì. Cười đường, hôm nay nếu không phải Triệu huynh đem vị này Địch lão đệ mang tới, chỉ sợ sang năm hôm nay, người cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn ta linh bài. Nói lại là cười lên ha hả. Cái này cười một là vì làm dịu giờ phút này tâm tình, cái thứ hai là liền giống đang trợ giúp Địch Thanh. Trước bất luận cái này Địch Thanh đến cùng phải hay không chính mình chỗ biết rõ cái kia Địch Thanh, chỉ ít cái này Địch Thanh cương trực công chính, võ nghệ cao cường, cái này là mình tận mắt thấy. Dạng này người kết giao dù sao cũng so trở thành người xa lạ mạnh lên không ít. Địch Thanh nghe không ra nói bóng gió, Trương Thải Y tự nhiên cũng là nghe không hiểu. Thế nhưng là Triệu Kiền Khôn lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Vừa tài Địch Thanh động thủ thời điểm, hắn cũng là thấy rõ ràng minh bạch. Võ nghệ thậm thị đến, này lương trụ chi mộc thiếu thuyết cũng phải 100-200 cân. Địch Thanh chỉ dựa vào một thanh phổ thông trường đao sững sờ sinh sinh chọn thành hai nửa. Chú ý là chọn mà không phải chặt, mà bản thân hắn lại chỉ là thở hai câu chửi thề. Hiện tại mấy hơi ở giữa cũng đã điều chỉnh trở về. Dạng này nhân tài như là bỏ lỡ đó cũng là quả thực đáng tiếc. Hai mắt mang cười nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau, hắn bỗng nhiên biến sắc, nghiêm túc lên. Trong lời nói cũng là mang theo đầy đủ uy nghiêm. Địch Thanh, có mặt tướng, hành lệnh đứng im. Địch Thanh làm rất tốt. Lần này về Kinh Châu về sau, trực tiếp tìm Vương Tiếu Tiếu thị vệ lĩnh giáo úy chức vụ. Địch Thanh nghe xong lúc này sửng sốt, cũng không phải hắn không tin Triệu Kiền Khôn lời nói, chính mình cũng úy có thể là vừa vặn thăng, lệnh bài cũng là không thể giả được. Cũng vì vậy đối với Triệu Kiền Khôn dị thường tôn trọng. Người thường nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. dưới mắt cái này Địch Thanh chính là một thớt thiên lý lương câu. Thiếu hụt bất quá là này bá nhạc a. Làm sao Địch giáo úy không tin bổn công tử lời nói. Nghe Triệu Kiền Khôn như thế một thuyết, Địch Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó bái đường, không dám. Chỉ là Địch Thanh tất công chưa lập, không dám lĩnh chức này vị, vô luận làm quan. Kẻ làm tướng hy vọng bất quá là chính mình chức vị lên chức. Hoặc là cầu phú quý cả đời. Hoặc là cầu được quang tông diệu tổ. Thế nhưng là Địch Thanh cách làm lại là để Triệu Kiền Khôn nhìn với con mắt khác. Nhưng là Triệu Kiền Khôn lời nói lại là để hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dù sao lần đầu phong quan viên còn có bị cự tuyệt. Để Triệu Kiền Khôn không biết nên kết cuộc như thế nào. Ở một bên Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn ra hai người khó xử. Bỗng nhiên cười đường, Địch giáo úy a, người biết không? Triệu công tử nhìn chúng là ngươi tài, mà không phải ngươi công. Có công chi nhân trong quân nhiều không kể xiết. Chỉ là bọn hắn so với ngươi lại như thế nào? Trong lòng ngươi có khát vọng, có ý tưởng, thế nhưng là bằng ngươi một cái tiểu tiểu đô úy lại có thể làm cái gì? Quan vị càng lớn, chức trách càng lớn, Triệu công tử dạng này thăng ngươi, ngươi phải làm là như thế nào đối lên giáo úy chức vị này? Mà không phải lùi bước cự tuyệt. Địch Thanh nghe xong, tại nghĩ tới chính mình tòng quân mấy năm vẫn như cũ là cái tiểu tiểu đô úy. Lúc này cắn răng một cái đường, tạ Triệu công tử. Hạ quan lĩnh mệnh, cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi hẳn là Lý công tử mới là. Hắn có lẽ cũng là ngươi bá nhạc. Địch Thanh nghe xong, muốn từ bản thân cái này hai lần lên trước đều cùng Lý Mộc Nhiên có quan hệ. Chẳng lẽ Lý Mộc Nhiên thật là mình bá nhạc? Địch Thanh bái tạ Lý công tử. Địch Thanh cũng là cái thực sự người. Thuyết bái liền bái. Ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên có chút xấu hổ đứng lên. Địch Thanh, là vàng ở đâu đều biết phát sáng. Đạt được những này là chính ngươi nỗ lực. Mà ta bất quá là cái động mồm mép. Không cần bái, không cần bái. Nghe hắn lời nói, Địch Thanh thần sắc trên mặt dần dần ánh sáng phát ra. Gật gật đầu, rất nhanh bốn người liền trở lại lập tức trên xe. Nghĩa trang hỏa hoạn, rất nhanh liền sẽ có người trình diện. Ngược lại là đi sau hiện ba người ở đây. Chính là muốn giải thích cũng là giải thích không. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm Lý Mộc Nhiên vừa lên. Liền nghe đến một cỗ mùi thơm. Mở mắt ra đập vào mi mắt là một đôi hơi có chút phiếm hồng đôi mắt đẹp. Song nhi, bởi vì không tiện nguyên nhân. Cho nên Lý Mộc Nhiên trở lại lúc trước trình ra. Ngủ đang bồi bạn chính mình một tháng giường. Đại ca. Ngươi tỉnh ngủ, Lý Mộc Nhiên ứng thanh về sau. Nhìn lấy hắn hỏi thăm, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Làm sao không nghỉ ngơi? Trình song nhi nghe Lý Mộc Nhiên quan tâm ngữ điệu thần sắc trên mặt có vẻ hơi vui vẻ. Trình song nhi liền là như thế này một nữ tử. Mọi chuyện đều là giấu không được. Vô luận vui vẻ hay không? Trên mặt nàng luôn luôn đưa nàng tâm cảnh miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Nàng cũng không trả lời Lý Mộc Nhiên lời nói. Ngược lại hỏi thăm, đại ca, đêm qua sao ở chỗ này nghỉ ngơi? Nơi này chăn bông đều đã cầm tới thiên thượng nhân gian qua. Trong đêm không thể đông lạnh lấy đi. Song nhi lời nói tựa như là trong ngày mùa đông một cỗ liệt dương. Tại dạng này mùa vụ cho người ta đầy người ấm áp. Chính mình kéo lấy bệnh trạng thân thể lại nói quan tâm người khác lời nói. Tâm hắn chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút chua chua. Theo chính mình càng ngày càng nhiều dườm ra sự tình. Chẳng biết lúc nào hắn cùng song nhi một chỗ thời gian lại là càng ngày càng ít. Lúc trước thề non hẹn biển tựa hồ cũng thành chảy nhỏ giọt khê thủy. Chảy vào đại hải, một cái đứng dậy, hắn một chút ngồi xuống. Nhìn trước mắt Trình song nhi, hắn khẽ vươn tay ở người phía sau còn chưa có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Ôm nó vào lòng, tiểu bảo bối, cả đời này, ta Lý Mộc Nhiên có thể có ngươi chị. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.